xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngư ôm mèo ngồi bên cửa sổ. Vì tiểu cô nương nhan gia dục đáng thương này cảm thấy lòng lạnh. Ngoại tổ mẫu kính yêu nhất của nàng biết rõ tất cả những gì mà nàng đã trải qua. Lại giả câm giả điếc. Trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Đừng nói ngoại tôn nữ cách một tầng. Chính là thân con gái Nhan Lục Thị. Rõ ràng bà ấy đã tin tưởng cái chết của Nhan Lục Thị có liên quan đến Bách Thị. Lại một lần nữa, vì lợi ích mà lựa chọn bỏ qua. Ở trong mắt Lục lão phu nhân, con gái ngoại tôn nữ ở trước mặt lợi ích của Lục phủ, đều có thể tùy ý hy sinh, cho dù các nàng vô tội đáng thương cỡ nào. Buồn cười chính là, Lục lão phu nhân còn ở trước mặt Bồ Tát sám hối. Rồi lại tiếp tục dung túng cho Bách Thị hại Nhan gia dục. Có phải cảm thấy tương lai giết Bách Thị thì xứng đáng với hai mẹ con vô tội đã chết uổng công này? Công phu tự lừa mình dối người này. Không hổ là người Lục gia. Càng buồn cười hơn, con dâu ngoan Bách Thị sau khi cân nhắc ưu nhược điểm của nàng. Giống như bây giờ bà ta nhìn Nhan gia dục đi chết mà không làm gì. Trơ mắt nhìn đứa con trai duy nhất của bà ấy phát bệnh mà chết. Vẫn là bị Bách Thị và thứ tử tốt của bà ấy ngoại tình mà chết. Lục đại lão gia thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Cũng không biết rốt cuộc Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh là chi trưởng hay là nhị phòng. Nếu Lục Minh Viễn là con trai của nhị phòng, vậy thì sẽ rất đặc sắc. Thay vì nói Lục lão phu nhân bảo vệ lợi ích của Lục gia, không bằng nói chính là lợi ích của Lục Minh Viễn. Vì cái gọi là tiền đồ của Lục Minh Viễn, thù giết con gái có thể nhịn, ngoại tôn nữ bị hại cũng có thể mặc kệ. Nếu Lục Minh Viễn không phải thân tôn tử của bà ấy thì sao? Tất cả sự hy sinh và nhẫn nhịn của bà ấy đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Kết quả là bè lũ su nịnh, cũng là thay cừu nhân giết hết huyết mạch của bà ấy. Nhìn Lục Mậu Điển cam tâm tình nguyện vì tiền đồ của Lục Minh Viễn mà đầu độc Nhan gia dục. Lại nhìn hắn ta cho tới bây giờ đối với huynh muội Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh tận tâm tận lực. 89/10 hai người này thật sự là con của hắn ta. Vậy thì không thể tốt hơn. Ngược lại nàng muốn nhìn xem khoảnh khắc biết được chân tướng. Mặt Lục lão phu nhân sẽ biến thành cái dạng gì? Khóe miệng của A Ngư hơi cong lên một chút. Người một nhà này, ích kỷ tự lợi. Chỉ vì lợi ích, thúc tẩu ngoại tình. Giết người diệt khẩu, bội bạc, tham lam hư vinh, giết người vì tiền, quả thực là viết ra không hết. Thiên lý khó dung, người người quỷ quỷ đã rõ ràng. Sau khi thu thập Tấn Dương quận chúa và Lục hoàng tử, nàng sẽ cùng với người Lục gia tính cả vốn lẫn lời của hai mẹ con Nhan gia dục. Không phải bọn họ vừa muốn có danh vừa có lợi sao? Nàng lại muốn ở trước mắt bao người vạch trần lớp da người mà bọn họ khoác ở bên ngoài. Để cho bộ mặt thật của bọn họ hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng ban ngày. Người nhà này nên bị đóng đinh vững chắc trên cột sỉ nhục. Thân bại danh liệt, ngày Tết Trung Nguyên, Lục lão phu nhân mang theo gia quyến đi Thanh Nguyệt Am bái vong nhân. Thanh Nguyệt Am đã nổi danh ở kinh thành từ lâu. Hương khói cường thịnh. Đến ngày này lại càng có nhiều người giàu có và quyền lực tụ tập. Độ vong đạo tràng của Thanh Nguyệt Am nổi tiếng gần xa. Mỗi năm vào ngày Tết Nguyên Đán, các nàng chỉ mời 18 hộ nhân ra đến độ vong đạo tràng. Năm nay Lục Thị cũng nằm trong danh sách, vì trong am có Từ Dung Sư Thái có quan hệ thân thiết với Lục lão phu nhân. Nếu không thì lấy dòng dõi hiện tại của Lục Thị, chưa chắc có thể chiếm được một vị trí nhỏ. Trước khi xuất phát, cho dù là Lục phu nhân, Bách Thị hay là Tam phu nhân, đều hao tổn tâm cơ chăm sóc những nhi nữ của gia đình chưa được định đoạt. Âm thầm cầu khấn, tổ tiên phù hộ con ta lọt vào mắt quý nhân. Mặc dù tinh thần của Bách Thị không tốt lắm, nhưng những ngày như vậy cũng không muốn buông tay. Một là bà ta muốn đi Thanh Nguyệt Am cầu an để yên tâm. Hơn nữa trong đầu cũng có ý định tính toán thay con gái. Mặc dù dung mạo con gái bình thường, nhưng nói không chừng có vị lão thái thái nào đó thích con gái sinh ra đã giàu có như vậy. Có phúc khí của cô nương. Trước khi đi, Bách Thị lôi kéo Lục Nhược Linh dặn dò ngàn vạn lần. nói nàng ta nhất định phải kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, đừng để mất mặt trước mặt quý nhân. Lục Nhược Linh bĩu môi, ta không muốn để Nhan gia dục đi. Nàng đi, ai còn nhìn thấy ta? Cho dù bị bệnh, thì gương mặt kia cũng rất quyến rũ. Còn là người đẹp bị bệnh, càng khiến người ta thương xót. Lần nào đi ra ngoài với nàng, những nam nhân kia không phải là đều nhìn chằm chằm vào nàng sao? Bách thị bất đắc dĩ. Đừng trẻ con, Lục Nhược Linh cũng biết là không có khả năng. Nàng ta chỉ nói như vậy. A Ngư cũng phải đi. Kiếp trước, Nhan gia dục sinh bệnh không đi được. Lúc này đây, nàng phải nhân cơ hội này ra ngoài nghĩ cách đến y quán lấy thuốc giải. Đoàn người Lục phủ đến Thanh Nguyệt Am, được chào đón vào trong phòng chờ đợi giờ lành. Trong phòng đã có vài người ngồi. Lục lão phu nhân tiến lên chào hỏi. Ở nơi này dòng dõi nào cũng cao hơn Lục thị. Lục lão phu nhân không thể không buông xuống kiêu ngạo của lão tổ tông để bắt chuyện. Bà ấy không khỏi nhớ tới dịp trọng đại năm đó Lục gia tiến Nam đến kiến nghiệp vì chiến tranh. Cho dù đi tới đâu, cũng chỉ có người khác xu nịnh bà ấy. Cho dù đối mặt hoàng tộc cũng không cần cúi đầu. Nhưng mà một hồi chiến loạn, cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát. Người nhà mẹ đẻ nhà chồng đều sa sút, gần đất xa trời. Đến tân triều, thế gia xuống dốc đã trở thành dĩ vãng. Hàn môn thứ tộc quật khởi sau đó chiếm ưu thế. Cách chương.